Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh, chương 1051, thiêu hoang hủy mộc diệt dược sâm, quỷ sâm môn, thi hào trong tôn, chúng dược thiên nhạc viên, dưỡng thiên hòe ngô một, luật khúc xuyên vạn hách ý khí hồng ngây sinh, đệ tử dược sâm môn này. Đều có một bản mạng hòe ngô thụ. Bọn họ lấy thụ này làm căn nguyên, xây thành ra một thiên nhạc viên. Ở trong nhạc viên này, bọn họ bồi dưỡng các loại linh thụ, sau đó đem linh thụ này dược mì hóa. Linh thụ linh thực này hóa thành dược vật, có đặc tính cây cối. Phối hợp phương pháp khúc âm luật đặc hữu của dược sâm môn, có thể lực xuyên vạn hách, cường đại vô cùng. Đệ tử dược sâm môn này yên lặng chờ đợi phục kích Lạc Ly. Trong đó Nguyên Anh chân quân 6 người, Kim Đan chân nhân 36 người, tu sĩ trúc cơ 108 người. Lạc Ly tìm đến tìm đi, không có tìm được hóa thần chân tôn. Cao nhất bất quá Nguyên Anh chân quân mới là thất trọng thiên. Lạc Ly không khỏi nhíu mày một cái. Đây cũng quá khinh thường mình. Tư Nguyên chân tôn đều bị mình kích sát, dược sâm môn bọn họ thế mà ngay cả một hóa thần chân tôn đều không có xuất hiện đến đây. Hay là hóa thần chân tôn tiềm ẩn đặc biệt sâu, chính mình không có tìm được. Lạc Ly tiếp tục tra xét, cuối cùng xác định hắn là thật sự là không có. Lạc Ly không khỏi có chút tức giận, đây là miệt thị chính mình. Đột nhiên, Lạc Ly nở nụ cười. Hắn đã biết, thật ra đám người này cùng hư nguyên chân tôn căn bản không phải cùng nhau, cho nên bọn họ không biết mình lợi hại. Tư Nguyên chân tôn hẳn là thần uy tông phái đến diệt sát mình, vì tiêu diệt cường giả Hỗn Nguyên tông tương lai. Đám người này lại không phải mục đích này. Lạc Ly thở ra một hơi dài, xem ra bọn họ nhất định cùng Lôi Khuyên Tình có liên quan. Tây Miên chân nhân suy sụt 8 phần cũng cùng bọn họ có liên quan. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Cảm thụ tu sĩ này, Lạc Ly mỉm cười. Hắn há miệng, một đạo hỏa diễm bay ra, chính là ngục thứ 8 vạn ngục viêm Thái Ức Thanh Ngục Trừ. Thái Ức Thanh Ngục Trừ là hỏa ức một, sơ sinh không sáng, nhưng mà lại không cách nào dập tắt, nấu đốt vạn vật. Lạc Ly quát, một thần nghe lệnh. Nếu bọn họ nhiệt tình tiếp đãi ta, vậy mỗi người đưa một đạo đi, đem bọn họ sớm đăng thế giới cực nhạc. Sau đó Lạc Ly phân ra Thái Ức Thanh Ngục Trừ này, nhất thời hóa thành 150 phần, phân tán bay ra. Mộc thần tiếp lấy Thái Ức Thanh Ngục Trừ này, trong nháy mắt biến mất. Thái Ức Thanh Ngục Trừ theo mộc thần, theo gió mà đi. Tu sĩ này còn đang chờ đợi Lạc Ly đến. Mọi người chuẩn bị, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông đến đây. Mọi người liền kích hoạt vạn dược ma quốc độc hòe trận, một kích đem hắn vây khốn. Chỉ cần vây khốn hắn ở trong độc hòe trận, vạn dược thành rừng. Cho dù hắn có tu vi cao cũng là đến không. Sau đó sinh tử ngay ở trong tay chúng ta. Giết hắn, mọi người mỗi người đều có linh thạch để lĩnh, mỗi người có phần. Đều coi chừng cho ta, không được bất cẩn để hắn bay qua. Tu sĩ dược sâm môn này toàn bộ nhất nhất sử ra một đồn, ký sinh ở phía trên từng đại thụ, cùng đại thụ dung hợp một thể. Chính là hóa thần chân tôn cũng không cách nào phát hiện bọn họ tồn tại. Đây là tuyệt kỹ của dược sâm môn, nhưng mà bọn họ không có phát hiện. Đại thụ bọn họ ký thân bắt đầu hơi hơi có chút biến nóng, đại thụ này đồng thời trở nên xanh lục vô hạn. Đột nhiên có người nói, giống như đã đến, cùng tên tuyệt hỏa kia giống nhau như đúc, mọi người chuẩn bị. Chờ hắn nhập trận, mọi người cùng nhau phát động. Linh thạch đến. Đây là viêm nhiệt càng lúc càng nóng. Có người nhìn không được mồ hôi chảy xuống. Nhưng mà vì ngăn chặn Lạc Ly, ai cũng không có để ý. Lạc Ly tiếp tục phi đồn, lập tức sẽ tiến nhập bên trong vạn dược luyện cương ma đằng trận. Tu sĩ này đều tập trung chú ý, yên lặng chờ mong. Lạc Ly đột nhiên đình chỉ bước chân, nhìn về phía bên này, trong đó có người nhất thời nói. Không tốt, hắn giống như phát hiện cái gì. Lại có tu sĩ nói, không có khả năng, Vượt Sâm Môn chúng ta giỏi nhất về tiềm ẩn tung tích, hắn như thế nào sẽ phát hiện chúng ta? Mọi người cẩn thận, không có quan hệ, hắn tuyệt đối sẽ không phát hiện chúng ta. Lạc Ly lắc đầu nói, một trận lửa lớn theo gió khởi thiêu hoang hủy một. Sau đó Lạc Ly lạnh như băng nói, diệt quỷ sâm. Lời này vừa nói ra, tu sĩ có trì độn cũng biết ra vấn đề, lập tức có người nói, không tốt, hắn biết chúng ta. Làm như thế nào? Mọi người lên đi, diệt hắn. Không cần ẩn giấu, lên. Ngay tại thời điểm bọn họ đang suy nghĩ, hoành một tiếng, ở trên người bọn họ, hỏa diễm dâng lên. Thái ấp thanh ngục trừ, sơ sinh không sáng, nhưng mà lại không cách nào dập tắt. Tích lũy đến trình độ nhất định, nấu đốt vạn vật. Nhất thời lửa cháy, suy nghĩ ngăn cản đã không có khả năng. Một sinh hỏa, liệt hỏa giấy lên, tu sĩ này phát ra tiếng kêu thảm thiết. Có người muốn bỏ chạy, có người muốn dập lửa, có người muốn bạo khởi. Nhưng mà tất cả đều đã chậm, dưới lửa nóng tất cả hóa thành tro bụi. Chỉ có 6 nguyên anh có thể quật khởi, chạy khỏi chỗ này. Nhưng mà thụ thần xuất hiện, nhất thời bọn họ cảm giác được thân thể chính mình hoàn toàn không chịu khống chế. Chỉ có thể ở bên trong liệt hỏa, chịu dày vò. Lạc Ly nhìn bọn họ từng nhóm lửa, từng người hóa thành ngọn lửa, từng người hóa thành tro bụi mà đi. Lạc Ly chính là mỉm cười. Một trường lửa lớn này ở dưới thụ thần khống chế, thế mà ngay cả một hoa cỏ cây cối đều không có bị cháy. Chính là như thế, Vượt Sâm Môn Nguyên Anh chân quân 6 người, Kim Đan chân nhân 36 người, tu sĩ trúc cơ 108 người, toàn bộ thiêu chết, không còn một ai. Vượt Sâm Môn này đều là dựa vào bản mạng hòe thụ được đến lực lượng vô tận. Ở trước mặt thụ thần, bọn họ không có một tia lực đề kháng, hoàn toàn bị khắc chế, chỉ có thể trung thực nhận lấy cái chết. Thiêu chết tu sĩ Vượt Sâm Môn này. Lạc Ly nhìn về phía nơi xa, tu sĩ này vừa thấy chính là chịu người sai khiến đến đây vây công chính mình. Chính mình đánh nhỏ, lớn hẳn là sẽ nhanh chóng xuất hiện. Nhìn rừng rậm nhĩ ngữ dưới chân, Lạc Ly mấy lần sử dụng quyền hạn tiên tần của mình, nhưng mà rừng rậm nhĩ ngữ này không có một chút phản ứng. Thanh âm vang lên cũng biến mất, khôi phục bình tĩnh, chỉ có từng đạo tiếng gió thổi qua, dẫn phát tiếng xào xào. Xem ra bí mật nơi đây hiện tại không cách nào giải ra. Lạc Ly mỉm cười một chút, không chút nào để ý, hướng về phía trước bay đi, rời khỏi chỗ này. Tiếp theo ngự không đi tới, rất nhanh đi tới cửa ra rừng rậm nhĩ ngữ. Bên trong rừng rậm nhĩ ngữ đều là một loại cây cối kỳ dị. Nói là liễu thụ không phải liễu thụ, nói là đào thụ cũng không phải đào thụ. Giống như 7-8 loại thụ mộc dung hợp tiếp thể này, từng cái vặn vẹo vô cùng, nhưng mà lại cũng không khó coi. Chương 1052, thối nát toàn bộ đem giết sạch. Nhưng mà ở chỗ cửa ra rừng rậm nhĩ ngữ lại là một loạt hòe thủ sắp xếp đem đường ngăn trở. Phía trên hòe một dày đặc dược khí, mơ hồ có dược vật như ẩn như hiện. Ở đây hòe một này kết thành đại trận, lợi dụng lực lượng tập thể che lại cửa ra rừng rậm nhĩ ngữ này. Đại trận thẳng hướng tận trời, bầu trời phía trên hư không vạn trượng đều ở trong vòng đại trận này. Muốn từ cửa ra rời khỏi, phải thông qua quan tạp này. Đây là quan tạp Vượt Sâm Môn ở đây thiết trí, muốn từ nơi này đi qua, phải giao nộp phí thông quan là linh thạch. Nếu không muốn từ nơi này đi qua, vậy cần vòng qua rừng rậm nhĩ ngữ. Rừng rậm nhĩ ngữ này lớn vô cùng, ước chừng vạn dặm. Hơn nữa sơn thế hiểm yếu, ít nhất cần đi mấy vạn dặm đường mới có thể vòng ra quan tạp này. Lạc Ly rất nhanh đi tới phía trước đại trận. Ở phía trước đại trận kia, một đám người đang sắp xếp đội. Ở phía trước Lạc Ly không hề thiếu tu sĩ cùng phàm nhân chờ qua quan. Trong đó có mấy tu sĩ cùng đệ tử gác quan Vượt Sâm Môn xảo lên. Trước kia không phải phí qua quan là 10 linh thạch sao? Như thế nào hiện tại 15 linh thạch đây? Phải quá đắt đi. Lập tức tăng một nửa. Trước kia đều là 10 linh thạch. Đại gia, xin thương xót đi, ta còn có 10 linh thạch cho chúng ta đi qua đi. Nhưng mà đệ tử Dược Sâm Môn chính là trúc cơ chân tu trông coi quan tạp nơi đây, thái độ ngoan cố, hắn mắng. Á quá bất quá, chính là 15 linh thạch. Ta cho các ngươi biết, các ngươi không giao linh thạch, lập tức liền tăng giá, chỗ này ta nói tính. Nếu không qua tốt, 20 linh thạch. Tu sĩ qua đường nhất thời tức giận nói, rất không có đạo lý, còn ở đây tăng giá sao, ta không qua, ta trở về. Nói xong, bọn họ muốn đem rời khỏi, đệ tử Dược Sâm Môn cười ha ha, nói, còn muốn chạy, ngươi đến chỗ này qua một lần, là 20 linh thạch, ngươi trở về, thì phải là lần thứ hai, nghĩ có thể trở về, xuất ra 40 linh thạch. Tu sĩ này mắng, quá không có thiên lý, ngươi đây là cướp tiền. Đệ tử Dược Sâm Môn nói, đúng, ta chính là cướp trắng. Nói xong, phía trên hòe thụ vươn dây kỳ dị, đem mấy tu sĩ này vây khốn. Đệ tử Dược Sâm Môn đem túi trữ vật trên người bọn họ toàn bộ cướp đi, một linh thạch cũng không có lưu lại cho bọn họ. Sau đó đem bọn họ treo ở phía trên hòe một. Giải quyết mấy tu sĩ này, mọi người phía sau bắt đầu qua quan. Một thương nhân phàm nhân mập mạp tươi cười quyến rũ nói, Tiên sư, 20 linh thạch, ta có. Nói xong, hắn muốn đem xuất ra linh thạch. Đệ tử Dược Sâm Môn này nhìn hắn nói, phàm nhân, 50 linh thạch. Thương nhân mập mạp nhất thời há hốc mồm nói, Tiên sư, 50 linh thạch, ta thực không có. Đệ tử Dược Sâm Môn nói, không có, vậy dùng hóa vật trừ nợ. Nói xong, hắn muốn đem cướp hóa vật của thương nhân mập mạp này. Thương nhân mập mạp lập tức quỳ xuống, đau khổ cầu xin, nhưng mà bị hắn một cước đá ngã. Nghe đến tăng giá này, ở trước người Lạc Ly có một đôi phu phụ muốn đem lặng lẽ trở lại trong rừng rậm, nhưng mà bọn họ lập tức bị đệ tử Dược Sâm Môn nhìn đến. Hắn liếc mắt một cách liền nhìn đến thiếu phụ. Thiếu phụ này dáng vẻ không đến 30 tuổi, cũng có thể là do gương mặt trẻ tuổi, váy lam tử hoa trường, da trắng ngực lớn, dáng người cao gầy, tú mi mỹ nhãn, mũi cao thẳng, là mỹ nhân khó có thể nhìn đến. Đệ tử Dược Sâm Môn lập tức thẳng mắt thẳng đến nàng mà đi. Nhìn đến một màn này, Lạc Ly thở dài một tiếng nói, không quản được người, ỷ lớn hiếp nhỏ, Dược Sâm Môn này thật tại không cần thiết tồn tại. Ngay tại lúc này, bên trong bầu trời phi đến hơn ngàn tu sĩ, trong đó dẫn đầu là ba đại hóa thần, còn lại ước chừng 18 nguyên anh, hơn 100 kim đan chân nhân, hơn ngàn tu sĩ trúc cơ. Đệ tử Dược Sâm Môn này lập tức trung thực cung kính đứng ở một bên, không dám hồ tác phi vi. Lúc này một nguyên anh chân quân đến đây quát, Nhất Cố, chỗ này có vấn đề gì sao? Đệ tử Dược Sâm Môn Nhất Cố nói, bẩm cáo trưởng môn, đệ tử thành thật ở đây, sự tình gì đều không có. Trưởng môn Dược Sâm Môn nói, ngươi phải cẩn thận, đoàn người hỏa thổ sư để bọn họ đến trong rừng mua bán, kết quả đều gãy, một người đều không có chạy ra, linh thủ bản mạng của bọn họ toàn bộ tử vong. Xem ra Ngọc Khuyết Sơn mua bán làm không tốt, đã chết bao nhiêu đệ tử, cần phải làm cho bọn họ thêm giá. Quả nhiên là Ngọc Khuyết Sơn. Lạc Ly mỉm cười, là trưởng môn này liếc mắt một cách cũng thấy được thiếu phụ nói, cô bé Thủy Linh đẹp, Nhất Cố, lát nữa đưa đến đồng phủ của ta cho ta. Nhất Cố chỉ có thể khóc tang nói, vâng, đệ tử tuân mệnh. Lạc Ly lắc lắc đầu, quả nhiên môn phái này từ trên xuống dưới đều thối nát, không có giá trị gì cứu lại, vậy đều chết đi. Trong nháy mắt, thủ thần xuất hiện, nhìn về phía bầu trời. Trong nháy mắt, ở ngoài thân thể tu sĩ này toàn bộ xuất hiện từng gốc hòe thụ, đó đều là hòe thụ bản mạng của bọn họ. Trong thủ tế luyện bí pháp Thiên Nhạc Viên Dược Sâm Tông, lập tức bên trong bầu trời, tu sĩ này mất đi khống chế,